Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Bích Quỳnh Nữ Đế. Bích Quỳnh Nữ Đế tại sao phải tìm ta? An Lâm thấy tin tức này, cả người đều ngẩn người một chút. Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói, cái này còn có cái gì tại sao? Không phải là muốn ngưỡng mộ một chút An Lâm kiếm tiên oai hùng chứ sao? Ồ, có đạo lý. An Lâm nghe vậy sát có kỳ sự gật đầu. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm chấm, ngươi mặt đã như đất còn dày hơn sao? Hiên Viên Thành mặt đầy mặt lộ suy tư thần sắc. Nàng bỗng nhiên mời ngươi, có phải hay không là với Liễu học tỷ các nàng có liên quan? Hứa Tiểu Lan gật đầu. Có đạo lý, Liễu học tỷ chiến lực, toàn bộ đại lục liền không có bao nhiêu cái có thể làm gì được nàng. Không thể nào đi qua nhiều ngày như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Ta đoán còn lại bốn người kia, hẳn là có chuyện gì tốn tại Xà Linh Đế Quốc đi. Đi thôi, ngược lại nơi này cũng không có chuyện gì. Chúng ta đi Xà Linh Đế Quốc, biết một chút về trong truyền thuyết Xà Linh Tộc. An Lâm đối với cái đại lục này Xà Linh Tộc sớm liền hiếu kỳ không dứt. Vừa vặn thừa cơ hội này căng căng tư thế, mọi người thương nghị một chút lúc đó, lúc này quyết định lên đường, thuận tiện hỏi một chút nữ đế có liên quan Thủ Dương Thiên Tiên sự tình. Sáu bóng người bay ra đế cung, hướng Xà Linh Đế Quốc phương hướng bay đi. Sau đó, bọn họ trên không trung gặp phải một vị cố nhân. Một tên tử bào người đàn ông trung niên, nụ cười như gió xuân như vậy ấm áp, hướng về phía mọi người nhẹ nhàng thi lễ một cái, đều nói sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi. Lời này là thật không giả. An Lâm bọn người nhanh không nhận ra trước mặt nam tử là ai. Tử Dương Chiến Đế không thể nào đẹp trai như vậy. Hắn không phải là cái đó chỉ mặc quần lót, cả người vừa đỏ lại đen biến thái sao? Này xoáy so với ai khác à? Nhìn mọi người mặt đầy ngạc nhiên bộ dáng, Tử Dương Chiến Đế khóe miệng lại rút ra rút ra. Ha ha, thật là khéo a, có thể cùng các vị đạo hữu ở chỗ này gặp nhau. Tử Dương Chiến Đế mỉm cười mở miệng nói, mọi người mặt sạm lại, đại ca đừng mở mắt nói bừa có được hay không? Là cái nào trêu chọc như vội vội vàng vàng vọt tới phi hành đường đi trước mặt cản người. Bọn họ cũng không mù a. Đúng vậy, thật là đúng dịp a. Tử Dương đạo hữu có chuyện gì không? An Lâm quyết định cho Tử Dương Chiến Đế một bộ mặt. Dù sao ban đầu đem hắn khi dễ được thảm như vậy, cũng rất ngượng ngùng. Ừ, ta nghĩ rằng hợp tác với các ngươi. Tử Dương Chiến Đế nghiêm nghị nói, chỉ cần các ngươi dẫn ta siêu thoát cái thế giới này, để cho ta có tiến hơn một bước khả năng, ta nguyện ý ở cái thế giới này đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Một cái chiến đế cấp bậc trợ lực, rõ ràng để cho An Lâm đám người lộ vẻ xúc động. An Lâm nhìn Tử Dương Chiến Đế, mở miệng nói, chúng ta tìm tới cửa ra. Ngươi không nhất định có quyền giới hạn thông qua. Tử Dương Chiến Đế thần sắc kiên định. Không sao, ta còn là nguyện ý thử một lần. Hơn nữa, thế giới bên ngoài không có chiến khí loại năng lượng này. An Lâm lần nữa bổ sung nói. Lần này, Tử Dương Chiến Đế rõ ràng sửng sốt. Hắn là dựa vào chiến khí năng lượng hệ thống mới tới bực này cấp độ sống. Mà An Lâm câu nói kia lại đại biểu hắn đến một cái thế giới khác, đem bỏ qua chiến khí, một lần nữa tu luyện, giống như đem thủy ngư từ hải lý vứt xuống sa mạc. Rời ạ, nó không phải là biến hóa cá chết, chính là biến hóa cá mặn a. Tử Dương tiền bối, đạo chi một đường đột phá, không nhất định phải dựa vào thay đổi tu luyện hoàn cảnh mới có thể đạt thành. Ở chiến khí đại lục, có thể giống vậy tiến thêm một bước, ngươi phải có lòng tin với chính mình. Hiên Viên Thành mặc dù cũng hy vọng lấy được chiến đế trợ lực, nhưng là chuyện này hắn là như vậy không tán thành Tử Dương mạo hiểm đi một cái thế giới khác. Không ngờ Tử Dương Chiến Đế nghe vậy nhưng là cười lên. Ta cảnh giới đã đình trệ mấy trăm năm, không tìm được một phần đường ra, không phá thì không xây được. Ta quyết định, ta còn là muốn thử một chút. Thấy Tử Dương Chiến Đế vẫn là giữ vững, An Lâm mấy người cũng không khuyên nữa, nói đeo cái này vào Chiến Đế chơi với nhau cũng thật tốt. Về phần độ trung thành cái gì, Tử Dương Chiến Đế đã lập qua thiên đạo lời thề, An Lâm bọn họ cũng không lo lắng. Bảy đạo lưu hồng một đường hướng đông, vượt núi băng đèo, bất chi bất giác, mọi người đã bay vào Xà Linh Đế quốc lãnh thổ. An Lâm rốt cuộc thấy trong truyền thuyết Xà Linh tộc, bọn họ dáng cùng nhân loại không sai biệt lắm, đuôi rắn thân thể con người, có thậm chí có cánh thịt ở sau lưng, màu tóc cũng là đủ mọi màu sắc đều có, tràn đầy dị tộc phong tình. Xà Linh tộc thiên phú tu luyện cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là thân thể bọn họ cơ sở tư chất lại mạnh hơn loài người đại. Đại khái là nhân loại tầm thường gấp 3, tuổi thọ cũng là phổ thông nhân loại gấp đôi. Tử Dương Chiến Đế nhìn bên dưới Xà Linh tộc, mở miệng nói, thần sắc trên mặt lãnh đạm, đến hắn loại cảnh giới này, nơi nào quản tiểu binh là chiến đấu 5 cặn bã hay lại là chiến đấu 10 cặn bã. Cái này Xà Linh tộc thật giống như ta môn đại lục yêu tộc bên trong thần xà A. Vô luận là dáng ngoài đặc thù, hay lại là nội tại chủng tộc thuộc tính, đều với kia thần xà cực độ tương tự. Hiên Viên Thành nhìn dưới mặt đất chủng tộc, mặt đầy ngạc nhiên nói, cái này rất kỳ quái sao? An Lâm không hiểu. Hứa Tiểu Lan cười nói, thần xà nhưng là cùng nữ oa nương nương có cực lớn sâu xa chủng tộc. Ở Thái Sơ Đại Lục cực kỳ thưa thớt, địa vị cũng cực kỳ tôn sùng. Hiên Viên Thành nói, nhưng ở chỗ này, Xà Linh tộc nhưng là chiếm 1/3 đại lục. An Lâm, hắn có chút hiểu thành ca tâm tình, nếu là Xà Linh tộc cùng thần xà là cùng một chủng tộc, kia thật có chút chứng đau. Giống như ngươi trên địa cầu cảm thấy đại gấu mèo vô cùng bảo bối, vô cùng chân quý, nhưng bỗng nhiên nhiều mấy tỷ đầu đại gấu mèo, đó chính là một loại phá hoại cảm giác. Không thể nói còn phải bùng nổ một trận thú nhân không bao giờ làm nô chiến tranh. Linh xà đế cung ở vào linh xà trong đế quốc vị trí. Toàn bộ kiến trúc đều là do màu xanh lá cây linh ngọc xây thành. Liếc nhìn lại tất cả đều là xanh, làm cho người ta một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Lục đạo lưu hồng cứ như vậy thẳng tắp bay vào linh xà đế cung, không có gặp phải một tia trở ngại, phảng phất trước đó cũng đã quản lý tốt nói như vậy. An Lâm có chút khẩn trương, bởi vì hắn đem đối mặt là toàn bộ đại lục đệ nhất cường giả Bích Quỳnh nữ đế, kiểm tra cổ tịch. Hắn biết chết ở Bích Quỳnh nữ đế trong tay Chiến Đế đều có 2 cái. Phải biết Chiến Đế giữa chiến đấu, tầng thứ tương cận không đánh lại còn có thể chạy. Nhưng nàng như cũ giết 2 cái. Này chứng minh cái gì? Này chứng minh nàng ở Chiến Đế tầng thứ bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Làm một nữ nhân, nàng siêu hung. Tử Dương Chiến Đế đi theo ở An Lâm bên cạnh, cũng không có giảm bớt hắn bao nhiêu áp lực. Dù sao Tử Dương Chiến Đế cho hắn ấn tượng đầu tiên quá tục. An Lâm chờ người thần sắc cung kính bước vào đế cung chủ điện, nhìn về phía vị này đắt vô cùng cường đại nữ đế, sau đó đều mộng ép tại chỗ. Một cái thiếu nữ quần áo trắng đang ngồi ở đế tọa trên, gặm một cái thơm giòn giòn linh quả, trắng nõn quay hàm phình, bộ dáng đáng yêu đi. Nàng dung mạo phi thường thanh tú, dài một tấm rất đẹp mắt mặt trái xoan, da da trắng như mỡ dê ôn ngọc, thân thể nhu nhược giống như bờ hồ cành liễu, còn có phiêu động như mực vẽ tóc đen. A, Độc Tôn tiền bối, người rốt cuộc tới rồi. Thiếu nữ kia tròng mắt trong suốt sáng lên, chạy chậm đánh về phía An Lâm, hưng phấn ôm hắn. Nụ cười vui vẻ nhu thuận, mọi người như cũ duy trì đờ đẫn. An Lâm nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, Bạch Linh Xà, ngươi là Bích Quỳnh nữ đế. Đùa gì thế? Chiến khí đại lục đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cường giả. Sẽ là này đạo chi thể thất đoạn nhỏ bé đáng yêu mới. An Lâm đám người đang cố gắng mà tiếp nhận sự thật này. Lúc này Bạch Linh Xà lại sau đó lùi một bước. Nàng cười hì hì lắc đầu nói. Ngươi đang nói gì a? Ta không phải là Bích Quỳnh nữ đế a? Mọi người nghe vậy đều là thở phào một cái. Cũng còn khá. Cái thế giới này còn là bình thường. An Lâm cũng là vỗ ngực một cái. Trách cứ. Thật là. Bạch Linh Xà ngươi đừng làm ta sợ a. Tim ta không được. Lần sau đừng làm loạn ngồi nữ đế cái ghế. Tử Dương Chiến Đế nhưng là mặt đầy hiếu kỳ. Hắn đã sớm gặp qua Bích Quỳnh nữ đế bộ dáng. Đã sớm biết Bạch Linh Xà không phải là nữ đế. Nhưng tiểu cô nương này vì sao lại có thể tùy tiện ngồi ở nữ đế đế tọa phía trên. Điều này hiển nhiên không tầm thường. Hì hì, này không liên quan á. Ta đây liền đem Tiểu Thanh gọi tới. Bạch Linh Xà tú tay niết đến cái miệng nhỏ nhắn. Thổi một cái liệu lượng huýt sáo. Rất nhanh, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại thanh y nữ tử từ bên ngoài trôi giạt mà vào. Nàng thấy Bạch Linh Xà sau đó lắc mình một cái. Hóa thành một cái màu xanh con rắn nhỏ. Quấn quanh ở Bạch Linh Xà tinh tế trắng như tuyết trên cánh tay. Bộ dáng không muốn xa rời không dứt. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta thú sủng. Tiểu Thanh, cũng chính là các ngươi nói Bích Quỳnh nữ đế. Bạch Linh Xà đắc ý sờ một cái màu xanh đầu. Cười giới thiệu, két, đại điện thoáng chốc yên tĩnh lại. Hiên Viên Thành đám người trợn mắt há mồm nhìn Bạch Linh Xà. Mộng ép tại chỗ, An Lâm che ngực, sắp hộc máu. Bạch Linh Xà không phải là Bích Quỳnh nữ đế, nhưng là... Bích Quỳnh nữ đế là nàng thú sủng. Giời ạ, cái kết quả này càng kinh sợ được không? Đây là giả chứ? Đều là ảo giác chứ? Về phần đã từng thấy qua ngang ngược vô song Bích Quỳnh nữ đế Tử Dương. Hắn đã cho quỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục